Nghịch Thiên Hành tập 257. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng bây giờ tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Nhiều người lập tức bị cuốn vào thời không hỗn loạn, bị áp lực khủng khiếp đánh biến thành tử khí. Chỉ còn vài người may mắn liều mạng vọt ra, bay được vài trăm trượng thoát thân. Dưới ánh mặt trời không cảm thấy chút hơi ấm, họ run sợ đến tận xương tủy. Lý Vân Tiêu vọt vào trong thông đạo, lập tức bị được không gian hút vọt đi hàng vạn dặm. Dù có sử dụng truyền tống trận trùng kích phối với tàn phù mở thông đạo ban đầu, hắn vẫn không rõ mình đã đến nơi đâu. Bỗng trước mắt lóe lên một tia sáng, nhìn kỹ mới thấy đó là một chiến hạm. Tuy kích thước không lớn, nhưng khí chất và độ chế tác tinh xảo đến ấn tượng. Là chiến hạm của Hóa Thần Hải sao? Lý Vân Tiêu nghĩ trong đầu, tuy không dám khẳng định, nhưng có điều chắc chắn, địch đã đến từ hướng khác, truyền tống về vùng thành Phong Linh. Người là người nào? Đứng lại! Tiếng đáp từ chiến hạm vọng tới, sau đó nhiều trận pháp trên thần hạm bật lên, sân khấu sáng chói như chuẩn bị chiến đấu. Lý Vân Tiêu thẳng thắn đáp, đừng có đùa, đây là thông đạo không gian, nếu kháng cự truyền tống được, mọi người có thể bị cuốn vào thời không loạn lưu bất cứ lúc nào. Vậy thì chết cùng đi. Người bên trên chiến hạm không lý sự, lập tức truyền lệnh tấn công. Hàng chục chùm tia sáng tấn công vào hắn. Lý Vân Tiêu cuồng nộ nổi giận. Muốn ta chết thì chúng ta cùng chết. Hắn rút ra tam sắc đầu xuất thiên, chen mạnh về phía đối phương. Khối linh khí nặng nề kịch phát, chỉ cần vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ không gian trong thông đạo bị xoắn vẹo như sắp tan vỡ. Rầm rầm rầm. Những tia sáng điệu công đổ lên trên đầu xuất thiên, làm cho toàn bộ thông đạo rung chuyển nứt vỡ. Cái gì thế? Trên hạm vang lên tiếng thảng thốt. Trận pháp mở trở nên hỗn loạn, âm thanh la hét điên cuồng. Giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh. Nhưng đã quá muộn. Thông đạo nứt vỡ, Lý Vân Tiêu và chiến hạm đều bị xoáy vào vòng xoáy thời không, cuốn vào một mảnh ánh sáng trắng. Trong hỗn loạn, Lý Vân Tiêu không hoảng loạn. Thân băng giới thần bi cùng bảo hộ của Diệp Phàm đặc á chỉ chủ, hắn tự tin có thể sống sót. Quả nhiên sau một khoảng thời gian không rõ, bốn phía bừng sáng, thân thể của hắn đột ngột nhẹ bẫng, vòng xoáy đã tan biến. Hắn rơi xuống từ giữa không trung, ngừng rơi, trơ trọi giữa hoàng quyền và đồi núi vô tận. Đó là đông vực tiêu biểu, rõ ràng không phải nơi khác. Lý Vân Tiêu lấy ra linh bàn định vị vị trí. Sau giây lát, khuôn mặt lóe lên sự ngạc nhiên. Ô hô, không cách xa Phong Linh Thành là bao. Nhưng ngay sau đó phía trước vang lên tiếng nổ cực lớn, không gian khẽ rung rồi oanh oanh. Một luồng tiếng nổ dữ dội, chiến hạm màu bạc từ trong khói bụi lao vọt ra, lao thẳng xuống mặt đất, hạ cánh xuyên hàng ngàn thước đất mới ổn định, lơ lửng giữa không trung. May mà kịp thời mở trận pháp không gian, nếu không sẽ xảy ra đại họa rồi. Tiếng động lạnh lùng từ bên trong chiến hạm vang vọng. Tiểu tử, người vừa tạo họa lớn rồi đấy. Chiến hạm lập tức biến mất, phủ trận pháp che giấu thần thức, bên trong không ai có thể nhìn rõ. Lý Vân Tiêu bình tĩnh dùng đan dược và bảo vật chữa hết vết thương, gượng cười nói. Rất may ta tranh thủ được thời gian, giờ chúng ta điều rõ, từ giờ về sau chúng ta không tồn tại nữa, trên trời dưới đất chẳng ai cứu được ngươi đâu. Nói xem ta nói có đúng không? Không thấy phản hồi. Tiểu tử khá thú vị, khả năng của ngươi cũng không tệ nhỉ. Một giọng nói giả đùa vang lên. Tiếp đó một luồng hoa quang lóe lên, phía hư không xuất hiện hơn 10 hình bóng. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động. Thế vậy không lấy làm lạ, đã có chục người trên hạm rồi, nhưng điều đáng kinh ngạc là thực lực của họ đều không hề kém. Lý Vân Tiêu, đúng là ngươi. Một lão giả phát ra giọng nói, giọng đầy khiếp sợ và để ý. Lý Vân Tiêu đảo mắt, nhận ra nhân vật đó. Lão giả đó chính là Phó Nghị Xuân. Còn có hai người khác đều từng là thành viên của hội nghị tối cao Phong Linh Thành trước kia, Khương Nhược Tích và Nguyễn Nguyên Võ. Họ gặp hắn ở Hồng Nguyệt Thành trước đây. Người kia là Đại Trù Thư Giai, giám thuật luyện sư, là Thiên, đại diện của Hóa Thần Hải, từng vào Ma Thiên Đại Thành đánh nhau với hải tộc. Và còn một người bị Lý Vân Tiêu phát hiện khi đồn rằng hắn có 5 điểm bất thường trong thành Hồng Nguyệt, Ung Thiên Vận, thuật luyện sư cửu giai. Sao ngươi lại là Lý Vân Tiêu? Giọng của một nam tử gầy khù vang lên sắc lạnh. Hóa ra ta trước kia bị mù mắt thật. Đó chính là người từng chủ định tấn công thông đạo ban đầu, giọng nói còn đầy vẻ ngạc nhiên. Chương 2262. Vận Tiêu công tử gặp lại trong hoàn cảnh này thật sự hơi đột ngột đấy. Ung Thiên Vận khẽ cười khổ, vẻ mặt lộ rõ bất đắc dĩ. La Thiên mỉm cười. Kỷ niệm ở Ma Thiên Đại Thành khi trước, khi đó công tử không chịu lộ danh tính, ta còn nói rằng rồi sẽ gặp lại. Quả nhiên là không sai. Chỉ là ta không ngờ lần tái ngộ này công tử đã vang danh cả thiên hạ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu khẽ đảo suy tư nói. Có phải chư vị đến Hồng Nguyệt Thành là để truy bắt Phong Tử Kiệt không? Ung Thiên Vận khẽ cười. Các vị đại sư đến là vì Phong Tử Kiệt, còn chúng ta đến là vì công tử đấy. Một nam tử gương mặt khô khan tên là Lôi Lăng, phong môn chủ của Tứ Cực Môn trước kia, lạnh lùng nhếch mép. Nhân sinh liệu có thật sự tái ngộ không? Nguyên lực ngươi hao tổn khá lớn, chống cự cũng vô ích thôi. Về đi, ngoan ngoãn chịu trói nào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười nhạt. Hồng Quê Thanh chỉ phái mấy tiền vô dành như các người đến bắt ta, chẳng phải quá khinh thường ta sao? Người đúng là đáng chết. Lôi Lăng tức giận, nguyên lực dâng cao, ánh mắt đầy sát khí. Lý Vân Tiêu nhếch mép, suy một tiếng cười lạnh. Lôi Lăng chỉ mới là võ đế cửu tinh sơ giai, vừa đột phá, thực lực không đáng kể. Hồng Quê Thanh rõ ràng chưa hiểu rõ thực lực của hắn. Hắn lạnh nhạt. Ta và các vị đại sư chỉ coi nhau là người quen. Nhưng việc Thành Hồng Nguyệt giỏi bắt ta hay các đại sư trợ giúp Thành Hồng Nguyệt bắt ta đấy? Lôi Lăng lên tiếng. Các vị đại nhân hóa thần hải đồng lòng với Hồng Nguyệt Thành, nhưng bắt người chỉ cần chúng ta thôi. Khương Nhược Tích, Nguyễn Nguyên Võ, hai người các người ra tay đi. Khương Nhược Tích và Nguyễn Nguyên Võ, hai thành viên trong kỳ hội tối cao, mặt thoáng độ vẻ không hài lòng. Nhưng họ biết quyền lực giờ nghiêng về Tứ Cực Môn. Họ bước ra, khí thế lạnh như băng tiến đến. Là thiền, Ung Thiên Vận vẫn bình thản. Lý Vân Tiêu ánh mắt nhẹ nhàng, bồn chồn chờ xem thái độ của họ. La Thiên khàn giọng. Ta thật sự quý mến Vân Tiêu công tử, nhưng không thể vì điều đó mà phá hoại mối quan hệ giữa Hóa Thần Hải và Hồng Quê Thanh. Lý Vân Tiêu khẽ nhướng mày. Ý của La Thiên đại sư là nếu ta giết mấy tên vô danh Hồng Quê Thanh này, thì chư vị Hóa Thần Hải cũng sẽ can thiệp à? La Thiên và Ung Thiên Vận liếc nhau cười nhẹ. Mơ à? Khương Nhược Tích, Nguyễn Nguyên Võ, cứ làm đi. Lôi Lăng thấy Lý Vân Tiêu không chút bận tâm, trong lòng uất ức, ánh mắt hiện rõ giận dữ cùng âm thanh quát lớn. Đi chết đi. Khương Nhược Tích nhanh như chớp, tay như trảo khóa cổ Lý Vân Tiêu. Nguyễn Nguyên Võ giáng một cước vào người hắn. Họ chỉ dùng 20-30% nội lực, đầy tự tin và khinh miệt. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên, một kiếm long cong vang lên, tỏa ra hai đóa thanh liên bay ngang trời, nhẹ nhàng rơi xuống giữa Khương Nhược Tích và Nguyễn Nguyên Võ. Kiếm khí này, cả hai người run rẩy, cảm nhận rõ mối hiểm nguy vừa đến cực điểm. Kẻ phía xa Phó Nghị Xuân la lớn, mau tránh ra, nhưng đã muộn rồi. Dù họ tăng nguyên lực vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của thanh liên. Suy suy, thanh liên rơi xuống, hóa thành kiếm khí phóng chiếu. Hai người kia bị vây chặt, máu phun tung, thi thể lạnh bằng rơi xuống đất. Một kiếm diệt hai võ đế bát tịch. Đối với Lý Vân Tiêu, chuyện chẳng có gì to tát, nhưng người chứng kiến đều sửng sốt, cảm nhận một nỗi sợ đau thấu xương. Các thành viên của Hóa Thần Hải giữ bình tĩnh, còn Lôi Lăng và Phong Nghị Xuân hoàn toàn sốc, đầu óc trống rỗng. Lý Vân Tiêu mắt lạnh như băng, giơ kiếm ra phía trước lạnh lùng nói: Mấy tên phế vật Hồng Nguyệt Thành lên đây chờ chết. Cả đoàn Thanh Hồng Nguyệt hít sâu một hơi, trừ Lôi Lăng và Phó Nghị Xuân, còn lại đều lùi lại một bước. Chương 2263. Dưới ánh kim quang lạnh lẽo, ai nấy đều lạnh gáy, lòng dâng một nỗi kinh hãi. Ung Thiên Vận kinh hãi nói: Ba ngày không gặp, ánh mắt đã đổi thay, cố nhân quả không sai. Giữa Vân Tiêu công tử và Thanh Hồng Nguyệt vốn chẳng ân oán sâu nặng, tại sao ta và La Thiên không đứng ra cứu giải, hóa giải mọi ân oán chứ? La Thiên ánh mắt bừng sáng. Đúng vậy, Hóa Thần Hải và Thanh Hồng Nguyệt quan hệ rất tốt. Vân Tiêu công tử đây là thuật luyện sư cửu cấp. Nếu ngài gia nhập Hóa Thần Hải làm trưởng lão, vậy hết thảy tự nhiên thuận lợi rồi. Phong Nghi Xuân sắc mặt trở nên tối sầm. Nếu Lý Vân Tiêu thật sự gia nhập Hóa Thần Hải, nghĩa là Thanh Hồng Nguyệt sẽ hủy lệnh truy nã. Khương Nhược Tích, Nguyễn Nguyên Võ có lẽ đã họa sát đầu tiên. Phong Nghi Xuân lạnh giọng nói: Lý Vân Tiêu đã giết trưởng lão của Thanh Hồng Nguyệt, ân oán này làm sao mà hóa giải, các vị đại sư không thể làm ngơ được. Ông Thiên Phận trấn định tinh thần, không có kẻ thù vĩnh viễn. Nếu Vân Tiêu công tử thật sự muốn hòa giải, Thanh Hồng Quyết hãy cho người ta một cơ hội. Phong Nghi Xuân sắc mặt thâm đen, thấy ông Thiên Phận dứt khoát, trong máy bay không quan trọng Khương Nhược Tích, Nguyễn Nguyên Võ. Lý Vân Tiêu thản nhiên đưa ra điều kiện. Được, điều kiện đầu tiên là hủy bỏ hôn sự giữa Đường Tâm và Khương Nhược Băng, sau đó tức cực môn ra khỏi Thanh Hồng Nguyệt. Ta với Đường Khánh còn nhiều vô có án vô cửu. Phong Kỳ Xuân kinh hoàng, gần như không tin nổi lời vừa nghe được, lùi lẳng tức giận. Thương ông cuồng, một tên tiểu tử hậu bối mà dám sai khiến tông chủ, đây thực đúng là trò cười. Lý Vân Tiêu nét mặt không thay đổi. Nếu ngươi cho là trò cười, vậy hãy để ta chứng minh cho ngươi xem nhá. Lùi lẳng lạnh giọng, ta sẽ cho ngươi biết cuồng vọng của ngươi đến đâu. Cả hai lao lên, khí tức vọt lên đỉnh cao. Ung Thiên Phận lập tức cản. Vân Tiêu công tử, người có thể suy nghĩ lại không? Lý Vân Tiêu nghiêm túc, ta đã nói rồi. La Thiên Vận bất đắc dĩ thở dài, vậy thì cứ làm đi. Đột nhiên Lôi Lăng xuất sòng thiết kích định chém xuống. Phong Nghi Xuân cũng xuất chiêu phối hợp chặt chẽ. Trước đây bọn hắn cho rằng Lý Vân Tiêu chỉ là vận khí, đến giờ mới biết bản lĩnh thực sự của hắn. Lý Vân Tiêu thần hóa lôi điện, thiết kích bị chém đôi, lôi quang lập loè phủ kín tay Lôi Lăng, thân hình phồng lên thành cỗ trụ sấm chớp. Lôi Lăng hoảng hốt, lôi điện cuồng bạo đập vào mặt của hắn, nhưng đã bị Lý Vân Tiêu khóa giữ. Khi năng lượng đặc thực hạng, Lý Vân Tiêu hăng hắc cười lao tới chỗ Lôi Lăng. Thi thể Lôi Lăng rốt cuộc chịu kích phát nổ tung, lôi tinh văng khắp nơi, lôi quang phóng lên 9 tầng mây. Phong Nghi Xuân kinh hãi vội lui ra, nhưng vẫn trúng kích, máu tứa ra, cơ thể rung chuyển. Xung quanh trăm trượng đều bị lôi quang phá hủy. Võ giả Thanh Hồng Nguyệt liều mình bị thương, nhiều người bị lôi quang thiêu cháy thành tro. Các cư dân hóa thần hải cũng kinh sợ đến mức trố mắt. Lôi quang tan dần, Lý Vân Tiêu từ trong khói lôi quang mờ ảo hiện ra, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng hết pháp rồi. Lôi Lăng bị trúng một chiêu chí mạng, toàn thân lửa đen rỉ máu, tóc cháy xém, mặt loe lên phẫn nộ, cơ thể run rẩy như sắp nổ tung. Lý Vân Tiêu cau mày, nếu đang mạnh nhất có thể giết hàng chục tên như Lôi Lăng, nhưng giờ chỉ còn sức khiến hắn bị thương nhẹ. Dù vậy kinh động cả bốn phía, khiến cho mọi người kinh hồn. Lôi Lăng nốt vài viên đan dược, thều thào nói, các vị đại sư xin hãy ra tay trợ giúp ta. La Thiên và ông Thiên Vận lộ chút do dự và kinh sợ. La Thiên đột nhiên hỏi, Vân Tiêu công tử, người từ Phong Tinh Thành đến, Khâm Bổ Kiệt đâu rồi, người diệt hắn rồi sao? Lý Vân Tiêu khẽ cười giọng như mỉa mai, La Thiên đại nhân thật sáng suốt. La Thiên nói tiếp, ý của ngươi là Khâm Bổ Kiệt không thắng nổi ngươi sao? Tình trạng hiện tại của Lý Vân Tiêu, đánh bại Lôi Lăng vốn là võ đế cửu tinh chỉ trong khoảnh khắc, khiến cho La Thiên khó tin. Lý Vân Tiêu mỉm cười mơ hồ, bạn bè không gặp 3 ngày, ánh mắt thay đổi toàn bộ. Không chỉ ta mà tất cả cường giả thiên tài dưới thiên thượng đều như vậy. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia sáng tinh anh, không giữ kín lời khen. Không một kết quả đúng để thiên tài thuật luyện sư cổ kim hiếm thấy. Thiên phú chẳng thua kém ai, các người sẽ sớm nhận ra điều đó. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn Lôi Lăng mà nói, còn giờ đây, hãy để ta quét sạch cái đám rác rưởi trong Thành Hồng Nguyệt này. Hình như hóa thân thành sấm chớp, thân thể hắn lao xuống, một mảng lôi điện ngang trời đổ xuống. Lôi Lăng sắc mặt biến đổi, vội lên tiếng, La Thiên đại nhân. Lôi đỉnh đánh trúng mặt đất, quang điện văng lên, vọt thẳng lên không. Trong bán kính hơn 10 trượng, mặt đất nát vụn, để lại hố sâu khổng lồ. Khi bụi cát tan dần, Lý Vân Tiêu đứng lạnh lùng giữa cái hố, giọng lạnh ngắt. La Thiên, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta sao? La Thiên sắc mặt biến chuyển, đồng tử co rút, chậm rãi đáp. Ta không thể đứng nhìn ngươi giết Lôi Lăng đại nhân. Dù không giúp ngươi bảo vệ Thành Hồng Nguyệt thì cũng không được. Lôi Lăng chật vật đứng bên cạnh run rẩy nhìn La Thiên, biết ơn nói. Cảm ơn đại sư đã cứu mạng, ta đời này khó quên ân tình này. La Thiên giơ tay cắt lời nói. Ta cứu ngươi không phải vì ngươi, mà là vì hóa thân hải và Thành Hồng Nguyệt thôi. Lôi Lăng nghiêm sắc mặt. Dù sao ân hôm nay ta cũng chẳng quên được. Trong lòng của Lý Vân Tiêu biến sắc, rõ ràng hóa thần hải đã can thiệp, muốn giết người trong thành, cơ hội đã không còn. Tốt tốt, hôm nay tạm gác chuyện này lại, ngày sau ta sẽ tìm mọi người trả lời cho rõ. Lời như vậy hắn bất đắc dĩ ném qua cầu cuối, rồi quay người bước đi. La Thiên kịp thời hỏi: Vân Tiêu công tử, về Khâm Mục Kiệt, xin nói chút tin tức để chúng ta còn biết phòng bị, vây quét tổn thất thấp nhất sao? Vây quét? Lý Vân Tiêu cười nhạo, chưa có nghĩ nhiều, nếu dùng đường cũ của các người mà tiến đến, hóa ra sẽ bị giết sạch thôi, tốt nhất quay lại gọi thêm cứu viện đi. Những người hóa thần hải nghe thế nổi giận, ủ trũ. Ung Thiên Vận sửng sốt: Vân Tiêu nói thật chứ? Lý Vân Tiêu đáp: Ta nói vì thế hóa thần hải có chút liên quan sâu sắc, xin khuyên anh em biết mà tránh, chỉ có võ đế cửu tinh đỉnh phong mới dám vây quét Không Một Kiệt thôi. Võ đế cửu tinh đỉnh phong? La Thiên sắc mặt biến đi, lại hỏi: Vân Tiêu công tử nói đùa sao? Ông Thiên Vẫn nghi ngờ. Một võ giả cười lạnh: Đừng có tin, chắc chắn trẻ giấu thất bại, tìm cớ để giữ thể diện cho mình thôi. Lý Vân Tiêu liếc họ thương cảm, nói khẽ: Nếu các ngươi nhất định muốn chết thì thôi, ta cũng không can thiệp nữa, xin từ biệt, mong có ngày gặp lại. Hắn cười lạnh, thân hình hóa thành sấm chớp bay đi. Bầu trời chấn động, một luồng uy thế mềm bồng không rõ từ đâu đổ xuống. Sấm chớp của Lý Vân Tiêu lập tức ngừng lại giữa không gian. Đến một lần nữa, bầu trời xuất hiện vết nứt lớn tứ phía. Cách gì vậy? Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, nhận ra khí tức này chính là của Không Mục Kiệt. Không ngờ không gian thông đạo bị phá, Không Mục Kiệt vẫn có thể theo đuôi mình. Hắn cười khổ: Cả người khỏi phải vội vã đi chịu chết nữa, bởi tử thần đã đến rồi. Oanh! Trên cao bị nghiền tan như gương, xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, xung quanh không gian vặn vẹo. Nắm bắt ánh sáng lóe lên, toàn cả bức tường đông cứng biến mất, thay vào đó là một hình nhân khổng lồ lộ diện trước mặt tất cả. Đây là... Mọi người hoảng sợ sâu sắc. Không Một Kiệt xuất hiện qua hư không với hình dạng bán thú ngư khổng lồ. La Thiên run rẩy nói: Ngươi là Phong Tử Kiệt à? Không Một Kiệt bật cười quái dị: La Thiên, vẫn là ngươi sao? Chúng ta có bao giờ thân thiết đâu nhỉ? Ánh mắt của hắn lạnh như băng, đôi mắt xanh lục lóe lên như điện, khi thế áp đảo khiến mọi người nín thở. Còn hắn này là ông Thiên Vận phải không? Không ngờ ngươi đã đạt thuật luyện sư cấp cửu giai. Hóa thần hải quả nhiên là nơi xuất hiện nhân tài lớp lớp. Tiếng cười càng thêm ngông cuồng. Ánh mắt của hắn nhìn lần lượt mọi người càng ngày càng lạnh, sát khí tràn lan như sương mù bao phủ xung quanh. La Thiên run rẩy nói: Không Bục Kiệt, sao ngươi lại biến thành cái dạng này? Kiếm phòng thiên họa, ngươi quá ngạo ôn rồi. Không Bục Kiệt cười cay nghiệt: Nếu lúc đó ngươi không bắt ta, liệu ta có thể tạo ra chuyện này không? Ngươi còn muốn ta cải ta quy chính sao? Chờ ta diệt sạch các ngươi, rồi dẫn đại quân huyết tinh hóa thần hải, lập lại quốc gia thuật luyện sư tối cao. Chúng sinh phải dùng thuật đạo làm chúa, phục vụ thuật đạo, để phục vụ tham bề thần hồ kỳ thuật. Chương 2265. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không ngờ Không Mục Kiệt lại có mục tiêu lớn đến vậy. Dù quá cực đoan, nhưng nếu y thực hiện được lý tưởng của mình, thuật đạo trong toàn thiên vũ giới sẽ có bước tiến dài, đồng thời đem lại đại họa cho giới thần quyền đó. La Thiên cảm thấy đáng tiếc, thở dài: Mục Kiệt huynh, ta và ngươi cùng tuấn tài, cùng bước vào thuật luyện sư cửu giai cùng lúc, nhưng ngươi thiên phú đỉnh cao, nỗ lực phi thường, ta luôn coi ngươi làm gương để noi theo. Ngươi và vật giờ đều biến mất, ta thật không đỡ nhìn hình dáng hiện tại của ngươi. Không Mục Kiệt ánh mắt càng thêm lạnh, giọng nói lạnh lẽo: Nói nhiều chỉ phí lời, ta không thể quay đầu được nữa, cũng không có ý quay lại. Ta đang ở đỉnh phong nhân sinh, còn ngươi, con đường mục nát nhưng vẫn cố bám víu lấy, mấy năm nay tiến bộ gì không? Trên khóe môi của hắn nở một nụ cười tàn nhẫn: Nếu vẫn không tiến thêm được thì trở thành tro bụi dưới chân ta hôm nay, nó sẽ là khởi đầu của thời đại mới vĩ đại hơn. Không Mục Kiệt cười như hóa điên, rồi sắc mặt trở nên lạnh như băng: Nói đủ rồi, ta chẳng chờ được nữa rồi, hành cáp. Không gian cuộn lên thành xoáy đỉnh ốc, đập mạnh xuống dưới. Coi chừng! Là Thiên gằn giọng cảnh cáo, kết ấn tay. Một luồng lực lượng mạnh mẽ phóng ra, khu vực bốn phía xoay tròn, tất cả mọi người đều bị hất văng. Một luồng lực lượng lớn rơi xuống, tấn công lên người hắn, nổ tung thành vô số mảnh sáng rồi tan biến. Trên không trung, sắc mặt của La Thiên vẻ nghiêm trọng, liền lớn tiếng: Vân Tiêu công tử, mọi người hãy gạt bỏ thù oán trước kia, cùng nhau chống lại kẻ địch mạnh này đi. Lý Vân Tiêu lạnh giọng đáp, là Thiên Đại Sư nói nhảm cái gì vậy? Lúc nãy ngươi còn đứng về phía Hồng Nguyệt Thành muốn giết ta, giờ trà còn chưa nguội đã muốn lừa ta ra tay giúp ngươi à? La Thiên sắc mặt biến đổi nói, không chỉ có hóa thần hải chúng ta là mục tiêu của Không Mục Kiệt, dường như người cũng đang nằm trong tầm ngắm. Lý Vân Tiêu nhún vai, hai tay mở ra đầy vô lại. Thì có sao đâu, nhiều đại sư cùng chết với ta, chết thì chết chứ. La Thiên bật ra một tiếng không nói nên lời, bị chọc tức rõ rệt. Không Mục Kiệt lạnh lùng hừ nói, không ai cứu nổi các người, tất cả đều phải chết. Một đạo kiếm khí ngang trời chém xuống, vùng qua bầu trời rồi run thẳng về phía La Thiên. La Thiên mặt trắng bệch, thanh đao kia không chỉ chém đứt đầu trời, còn lưu chứa lực lượng không gian ngăn chặn, ngay cả né tránh cũng không được. Đại sư, cẩn thận! Một cường giả bật tới, hóa giải bằng hoàng kim giản, chặn đòn đao quang kia. Âm âm! Ánh đao và giản khí nổ tung dữ dội, tạo nên vòng phong bạo dữ dội dưới đại địa. Trước mặt đạo khí biến mất, kẻ cường giả kia liền bay ra ngoài. La Thiên lập tức hiện thân bên cạnh hắn rồi cùng bỏ chạy. Lý Vân Tiêu đã biến mất từ lâu, bật qua vài trượng, hắn lạnh lùng quan sát. Khi linh khí tăng dần trong bốn phương tám hướng quanh cơ thể, không ngừng thu nạp thiên tài địa bảo để hồi phục thực lực. Hóa thân hải không thể giết được Không Mục Kiệt, nhưng chỉ ít kéo dài thời gian chiến đấu, giờ chỉ có cố gắng khôi phục mới có thể đối đầu. Nếu không, ngay cả chạy cũng chẳng thể thoát khỏi sức mạnh hắc trạch, trì vũ của Không Mục Kiệt. La Thiên, lúc trước vây quét ta thì có bao giờ nghĩ đến hôm nay không? Không Mục Kiệt cười man dại rồi phóng chiêu. Vô số xúc tu đen ngòm từ đầu hắn mọc ra, đầm xuống dữ dội. Từng xúc tu cắt không trung rồi rơi xuống, phát ra sóng không gian hỗn loạn. Bầu trời lúc này thật hỗn loạn. Đại điện nứt toác, mỗi xúc tu rơi xuống khơi nguồn địa mạch. Nham thạch vỡ tung, đã cuội xoáy tròn không ngừng. Mọi người hoảng loạn né tránh, số ít yếu đuối bị xúc tu quất trúng, ngay tức thì tan xương nát thịt. Người khác bị cuốn trong sóng địa mạch, khí huyết trào dâng, váng cả mắt. Mọi người cùng công kích, thủ thành tấn công uy hiếp đối phương. Ông Thiên Vận, mặt trắng bệch, né tránh loạt xúc tu, liền bật lên không, chém xuống một kiếm như đợt xuyên khí. Những người còn lại cũng bật lên, tung chiêu tuyệt kỹ. Bầu trời ngay lập tức chỉ chít vết nứt. Lý Vân Tiêu ở xa lặng lẽ gật đầu. Ông Thiên Vận đúng là sáng suốt. Dù không thể thay đổi kết cục, nhưng chỉ ít đánh ra thế chủ động trong khoảnh khắc xoay chuyển tình hình. Rầm rầm rầm. Mấy xúc tu chém trên đầu Không Mục Kiệt chấn vỡ, nhưng một vài chiêu mạnh vẫn bị chặt lìa vài xúc tu. Hắc Trạch Chi Vũ đột nhiên bật mở. Hắn lắc mình vài cái rồi biến mất trong không gian. Cái gì vậy? La Thiên sửng sốt. Trong đòn công kích dày đặc như thế mà hắn còn né thoát được sao? Hành cáp! Khoảng không nơi Không Mục Kiệt đứng trước kia nổ tung, dòng gầm dữ dội phóng tới mọi người. Ở đây! La Thiên lập tức phóng thân đến, tay vung trảo đánh, tấn công xoay tròn bằng thanh kim dao lớn ném về phía bầu trời trống. Một con mắt lớn mở lên giữa trời, ẩn hiện bóng người vô hình. Hai tay người đó bấm niệm pháp quyết, giáng xuống một luồng trưởng lực. Không Mục Kiệt sắc mặt âm hàn. Hắc Trạch Chi Vũ động chút rồi đột nhiên biến mất. Phốc một tiếng, cơ thể to lớn biến mất một lần nữa. Cả trường của cự linh và kiếm của La Thiên đều bị phá tan. Trên trời hiện ra thân ảnh mặc y phục giản dị, bấm niệm pháp quyết, sắc mặt nghiêm trọng, chính là vị cao thủ đang thi triển cự linh thần thông kia. La Thiên trầm giọng nói, Ung Thiên Vận. Cự kia đáp, biết rồi. Chương 2266. Ông Thiên Vận quét thần thức, tập trung vào hình ảnh hiện thân của Không Mục Kiệt. Bất ngờ hắn vùng tay lên, hai tay nhanh chóng kết pháp quyết. Trên hai cánh tay xuất hiện phù văn phát sáng liên tục, ngay lập tức chín vòng đồng hiện ra, rơi xuống phía dưới với tiếng đập mạnh. Một chiếc vòng đồng to như cối xay, xếp tầng tầng lớp lớp, hiện dần rồi tan biến trên không trung. Quyết ấn Ung Thiên Vận nhanh đến kinh ngạc, càng thi triển càng thêm mãnh liệt. Không Mục Kiệt cao mày, dường như nhận ra điều gì đó. Hắn vung đầu. Các đạo nhục tù lập tức trỗi dậy, lao thẳng về phía Ung Thiên Vận. Ung Thiên Vận lạnh lùng thốt một tiếng, phong. Trên trời bất ngờ xuất hiện một tấm khe hở màu vàng, hút chừng toàn bộ nhục tu. Nó co rút nhanh như chớp, một vài nhục tu bị trói chặt, khe hở đồng hoàng từ từ mở ra. Phù văn xoay mạnh như muốn kìm hãm nhục tu, rồi chúng bị kéo lên trên không trung. 9 chiếc vòng đồng khác cũng xuất hiện trên cơ thể Không Mục Kiệt, bao bọc đầu, đuôi cá, cánh, hai tay, tay trước. Chúng siết chặt, trói chặt cứng cơ thể. Không Mục Kiệt kinh hãi thét lớn, nhật nguyệt cửu liên hoàn. Âu Thiên Phận vẻ mặt điềm tĩnh đáp, đúng vậy, là nhật nguyệt cửu liên hoàn. Hắn vẫn không ngừng kết pháp quyết trên tay, hàng loạt tan ảnh hiện ra. 9 chiếc vòng siết chặt hơn, phù văn được sáng, một khe hở vàng lớn xuất hiện trên thân Không Mục Kiệt, anh lên cảm giác giam cầm cực mạnh. La Thiên bừng rỡ thét, mọi người cùng ra tay diệt tên này. Cả thành như vỡ òa, hàng loạt võ giả lao lên trời thi triển tuyệt chiêu nhằm vào Không Mục Kiệt. Ngay cả Phó Nghi Xuân và Lôi Lăng cũng không chậm hơn, nhắm thẳng vào hắn. Không Mục Kiệt bật cười điên dại, cả người không rõ uy lực của ta sao? Nghĩ một chiếc nhật nguyệt cửu liên hoàn có thể khống chế ta à? Nằm mơ đi. Hắc Trạch Chi Vũ bị khóa chặt trên hai cánh, thình lình phóng ra những hào quang ánh sáng lạnh, rực sáng như là băng, sắc bén đến mức gai người. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Hào quang đó hóa thành trăm con mắt, đồng loạt mở ra, cặp mắt thiên đồng bao trùm mọi thứ. Thời gian như ngừng đọng, mọi đợt tấn công đều bị ngừng lại, rồi từ từ tan biến. Không Một Kiệt lạnh lùng đói, thứ vị đại nhất của ta là chẳng chiêu nào có thể khống chế được ta. Rồi hắn thét lớn, trán hắn gợn sóng, mọc ra căng lên, bỗng một chiếc sừng mới hiện ra. Hắn gật mạnh, từ sừng phát ra một đạo ngân quang mạnh mẽ. Một võ giả đang ra chiêu cự linh thần thông sửng sốt, anh quang lao đến với tốc độ kinh hoàng, đội hình trong đám hỏa cầu xuất hiện từng bóng cự linh. Ngân quang phóng xuyên qua hỏa cầu, đâm thủng ngực tên võ giả đó. Úc Dương! Là Thiên la lên, sắc mặt tức tưởi. Tên võ giả không thể tin được, nhìn lỗ thủng trên ngực mình, nghiến răng. Hắn kết ấn, đan điền sáng lên, biến thành một đạo lưu quang lao tới chỗ Không Mục Kiệt. Không Mục Kiệt biến sắc, cái sừng trên trán bỗng hóa xám đục, mất linh khí. Tay của hắn cầm đồng lực, các loại vòng trên tay cũng phát huy công lực, phù văn bừng sáng dữ dội. Ông Thiên Phận tử già sắc mặt biến sắc, cắn răng đặt thêm pháp quyết. Không Mục Kiệt gầm lên, cho rằng một nhật nguyệt cửu liên hoàn có thể trói được ta sao? Ngây thơ thật. Cứ như thế, hàng loạt trận pháp lung linh trên người hắn bừng phát, linh khí quay cuồng như biển sóng vũ trụ phóng tới thân thể Không Mục Kiệt. Lý Văn Tiểu xa xa giật mình, Nguyên Nguyệt đồng tử trong hai mắt co lại, nhìn chăm chăm vào trận pháp và luồng linh khí kia. Tay hắn ép chặt, hắn phát hiện trận pháp trên người quái ngư màu xanh chính là do những nguyên thạch cao cấp kích hoạt như một chiến hạm di động. Với lượng nguyên thạch không giới hạn, sức mạnh hắn dường như cũng vô tận, không thể có điểm kết thúc. Không Một Kiệt gầm lớn, thân hình vẫn tràn trề khí thế. Nguyên thạch đầy đủ, ta có thể bất tử, không ai phá được ta. Chương 2267. Phát điện này không khiến lòng hắn chấn động dữ dội. Lực lượng vĩnh viễn không cạn kiệt là trạng thái mà ba võ giả đều khao khát. Không ngờ tên điên này thật sự làm được. Vô số linh lực từ thân thể chiến hạm ngư chạy về phía Không Mục Kiệt. Cánh tay màu vàng của hắn lại to thêm một vòng. Hai chiếc vòng đồng kịch liệt run rẩy. Vòng tròn lớn giữa không trung cũng bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Phanh, phanh, phanh. Hai vòng đồng cuối cùng cũng sụp đổ. Nhật Nguyệt Cửu Liên Hoàn vốn là một chỉnh thể, hợp thành trận pháp. Nay hai vòng bị phá, bảy vòng còn lại cũng nứt vỡ theo. Rầm, rầm, phanh. Toàn bộ lực lượng gông xiềng lập tức tan rã. Ung Thiên Phận bị phản vệ, phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài mấy chục trượng. Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp bầu trời. Không Phục Kiệt khôi phục hoàn toàn trạng thái đỉnh phong, bàn tay lớn màu vàng chộp lấy phát đao giơ lên thật cao. Trên thần đao truyền ra lực lượng mạnh mẽ, không ngừng hội tụ thành một vòng đao mang hình tròn, ngưng mà không tán, tụ mà không tan. Thời đại mới, đề móc của đám hạ tiện các ngươi mở man. Không Phục Kiệt lộ ra vẻ dữ tợn, ánh mắt cuồng nhiệt, hắn đột ngột vung đao chém xuống. Phạt đạo uy lực xé rách thiên địa, bổ nát hư không. Một hư ảnh tượng khổng lồ dẫm trên không trung, ngửa mặt trống dài. Đao mang khổng lồ nuốt chừng toàn bộ công kích của mọi người, chém ra bốn phương tám hướng. Vòng trời lập tức bị chia làm đôi, âm âm. Có không ít võ giả dưới anh đao ấy bị tan thành tro bụi mà không thể chống đỡ, cả bầu trời chìm trong một đạo ấy, người chết thì hóa tro, kẻ sống thì trọng thương. Khổng Bộc Kiệt sau khi xuất đạo, trận pháp trong chiến hạm ngư lập tức vận chuyển, linh khí cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn, nhanh chóng bổ sung phần tiêu hao. Mạn huyệt mãn ma lập tức khôi phục. Ông Thiên Vận trong lòng chấn kinh, hắn liên tục phun báo tét lớn, tấn công quái ngư kia, đó là nguồn gốc sức mạnh của hắn. Hắn nhìn rất chuẩn, chỉ thấy lúc này phần lớn võ giả đã tử trận, những người còn lại cũng mang thương tích đầy mình. Trong khi đó Khổng Bộc Kiệt đã thoát khỏi Nhật Nguyệt Cửu Liên Hoàn, còn đang ở trạng thái toàn thịnh. Mọi người cùng nhau ra tay, không ai được dao động. Đột nhiên giọng La Thiên vang lên, trên bầu trời chấn động, linh thần chiến hạm đột ngột hiện ra. Trận pháp quanh chiến hạm đồng loạt khởi động, linh khí cường đại không ngừng tuôn ra, ngưng tụ trên không trung không tiêu tan. Thần sắc của Lý Vân Tiêu khẽ biến, nhưng chỉ nhẹ thở dài, lắc đầu. Dù linh thần chiến hạm có mạnh, cũng không phải đối thủ của Khổng Bộc Kiệt. Hắn biết rõ trận chiến sắp đến hồi kết, dù đã đánh hay chạy, hắn cũng phải ra tay nhanh chóng. Giờ phút này hắn càng thêm tĩnh tâm, tranh thủ từng giây để khôi phục thực lực. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có điều gì đó, trên mặt lộ vẻ cổ quái, không khỏi cười khổ. Trong giới thần bi, một đám hồn lực của hắn hiện hóa, xuất hiện trên mảnh đất trống trải mênh mông. Giữa đại địa, chỉ có hai chiếc giường đá đặt song song. Trên một giường, một nữ tử xinh đẹp đang ngồi, gương mặt mang theo nghi hoặc, đảo mắt nhìn xung quanh. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu thoáng hiện ra, mỉm cười nói, Thủy Tiên, ngươi tỉnh rồi sao? À, Lý Vân Tiêu. Thủy Tiên nhảy bật dậy, vui mừng nói, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Trong niềm vui mừng, không biết tại sao nàng lại cảm thấy khẩn trương, đôi má hơi ửng hồng. Lý Vân Tiêu nhìn ra ánh mắt ái mộ của nàng, ngượng ngùng nói, ngươi không có chuyện gì chạy tới đại lục tìm ta làm gì, suýt thì bị quái ngư nuốt sống. Nếu mà ngươi chết, hải hoàng nổi giận thì sẽ đại đảm một trận gió tanh mưa máu đấy. Thủy Tiên siết chặt nắm tay, lắc lắc vài cái. Hiện tại ta rất lợi hại, ai dám giết ta chứ? Lần trước là do ta sợ ý thôi. Không tin, gọi tên kia đến đánh với ta một trận xem. Lý Vân Tiêu im lặng một hồi, rồi lại nói, được rồi, người đã vào đây thì cứ ở lại. Nơi này là không gian bên trong huyền khí siêu phẩm của ta, người yên tâm tu luyện ở đây là được. Thủy Tiên vội vàng nói, không được, ta muốn theo người ra ngoài, ta muốn lịch lãm, muốn mở mang tầm mắt. Lý Vân Tiêu đáp, chuyện đó để sau hãng nói, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, tên bắt người khỉ trước còn chưa chết, đợi sau khi vượt qua kiếp nạn này ta sẽ thả người ra. Vừa hay, Thủy Tiên nhảy cẫng lên thanh lùng nói, xem để quái ngư ăn ta, ta sẽ thu thập hắn cho Vân Tiêu ca ca thấy rõ bản lĩnh của ta. Lý Vân Tiêu cuống quýt nói, người đừng gây thêm phiền phức nữa, cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Sư huynh người thường thế rất nặng, e rằng một thời gian dài cũng chưa thể hồi phục. Người lo lắng chăm sóc hắn trước đi. Nằm trên giường đá bên cạnh chính là Hóa Tu, toàn thân bê bết máu, gần như biến dạng hoàn toàn. Thủy Tiên lườm hắn nói, học nghệ không tới nơi tới chốn mà cũng muốn theo ta, chết thì không sao, tôi còn đang mất mặt phụ hoàng ta nữa. Lý Vân Tiêu đen mặt, thầm may mà Hóa Tu đã hôn mê. Nếu mà nghe thấy những câu này chắc chắn đã tức chết tại chỗ. Hắn nghiêm mặt mắng, nói chuyện không nên quá cay nghiệt, phải nghĩ tới cảm nhận của người khác. Ngươi là truyền nhân của Hải Hoàng, tương lai có thể sẽ thống lĩnh tứ hải, không phải làm việc tùy hứng được. Thủy Tiên đỏ hoe mắt, ấm ức nói, ta không muốn thống lĩnh tứ hải, nếu một ngày phải làm vậy, người có thể giúp ta không? Lý Vân Tiêu sững sờ, nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, hắn nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, ôn tồn nói, mỗi người đều có vận mệnh riêng, ta được tự do, không vướng bận gì, còn ngươi là công chúa của tứ hải, từng hành động của ngươi ảnh hưởng đến toàn tộc. Còn ta chỉ là một võ giả tán tu, chết đi cũng không ảnh hưởng gì đến thiên hạ. Thủy Tiên vội nói, anh nói vậy, người mà chết ta sẽ rất đau lòng. Ta đau lòng thì sẽ ảnh hưởng đến hải tộc. Ta sẽ báo thù cho ngươi, khiến cho cả đại lục chìm trong gió tanh mưa máu. Cho nên ngươi cũng rất quan trọng. Lý Vân Tiêu há hốc mồm, ngây người nhìn nàng, có thể nói ra những lời có logic như vậy. Đây thật sự là Thủy Tiên ngốc nghếch ngày xưa sao? Chẳng lẽ trước kia nàng chỉ giả ngu. Chương 2268. Thủy Tiên thấy Lý Vân Tiêu không nói gì, lập tức cười nói, mau dẫn ta ra ngoài đi, ta muốn thu thập lão đầu kia cho huynh xem, để ca ca và lão nhân kia biết được sự lợi hại của ta. Lý Vân Tiêu ôm trán thầm nghĩ, lại nữa rồi. Hắn nghiêm mặt nói, bên ngoài rất là nguy hiểm, nếu người muốn đi theo ta lịch lãm rèn luyện, mở mang kiến thức thì phải nghe lời, bằng không ta sẽ lập tức đưa ngươi về hải trì sầm lầm đấy. Thủy Tiên vội thét lên, đừng, đừng mà, muội nghe lời các ca là được mà. Như vậy bên ngoan, ngươi đừng tùy tiện nữa, dù là tu luyện hay làm việc, thì sau khi nguy hiểm qua đi, ta sẽ để ngươi ra ngoài. Lý Vân Tiếu lúc này mới thở phào, đang định rời đi thì thần sắc khẽ động, có chút ngạc nhiên nhìn ra xa. Hắn chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Tùy Tiên gọi mấy tiếng không thấy hồi âm, bèn rầu rĩ ngồi lại trên giường đá bắt đầu tu luyện. Lý Vân Tiếu thuấn gì tới một nơi khác trong giới thần bi, nhìn hồ lô tiểu kim cương trước mặt, hồ nghi hỏi, ngươi gọi ta à? Ngươi là Lý Vân Tiếu đúng không? Hồ lô tiểu kim cương gật đầu, giọng nói vẫn là của Linh Bục Địch, nhưng trở nên hiền hòa như một trưởng bối. Lý Vân Tiêu nhíu mày, người đã khôi phục thần trí rồi sao? Linh Bục Địch cười khổ, ta chưa từng mất thần trí, chỉ là bị hồng thạch ảnh hưởng tâm tính khiến ta nhập ma, dù hiện tại vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Lý Vân Tiêu giật mình, vậy hiện giờ ngươi? Chỉ là tạm thời thôi, hồng thạch ảnh hưởng ta mấy vạn năm, đâu thể nói khôi phục là khôi phục ngay, có lẽ đến khi hồn phi phách tán ta cũng không trở lại như xưa được nữa. Ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, dường như không hề bận tâm đến tình trạng hiện tại. Lý Vân Tiêu trầm giọng, đại nhân năm xưa là cường giả thần cảnh, hồn phách hiện giờ xem như thần hồn rồi, sao dễ gì hồn phi phách tán được, đã có thể khôi phục tạm thời thì chắc chắn có biện pháp khôi phục hoàn toàn. Linh Mục Địch cười, quả thật là có cách, nhưng cực kỳ khó, hoặc có thể nói là không tồn tại. Lý Vân Tiêu động dung, xin đại nhân nói ra cách đó, biết đâu ta có thể tìm ra manh mối. Linh Mục Địch khoát tay, không cần tốn công, không nhắc đến việc này nữa. Nhân lúc ta còn thanh tịnh, thời gian không nhiều, ta muốn hỏi ngươi về ma chủ, hiện tại tình hình thế nào? Lý Vân Tiêu nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi tóm tắt tình hình phong ấn bị phá, số lượng lớn ngay hồng thạch xuất thế. Linh Mục Địch nghe xong trợn mắt há mồm kinh ngạc. Ý của ngươi là ma chủ đế giờ đã phân thành hai người. Mỗi phân thần đều có linh thức riêng, ngay cả hồng thạch cũng đã tiến hóa. Ngoài ra còn những ma chủ chưa được giải phong, có lẽ sắp thành hình độc lập cũng không chừng. Linh Mục Địch lập tức trầm tư, hồi lâu sau mới nói, đây chưa hẳn là chuyện xấu. Chỉ cần ngăn cản bọn họ thôn phệ lẫn nhau, có thể nghĩ cách trấn áp lại. Lý Vân Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, ma chủ thực sự khủng bố như vậy sao? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thập phương quy tắc trong thiên địa gần như biến mất? Linh Mục Địch đáp, ta sẽ từ từ nói cho người biết. Năm xưa ta được giới thần đại nhân mời tham gia chiến dịch phong ma, là một trong tứ đại vực vương. Ngoài một số bí mật giới thần không nói, những việc còn lại ta đều biết. Tứ đại vực vương? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, lập tức hiểu ra đó là Đông Tây Nam Bắc tứ vực chỉ vực. Địa vị năm đó có lẽ còn trên cả thất đại tông chủ bây giờ, gần ngang ngửa với chủ hai đại thánh địa. Linh Mục Địch nói, đúng vậy, bổn tọa chính là Bắc vực vương của thiên võ giới năm đó. Thế gian vạn vật đều có số, ngươi mang huyền khí bản mệnh của giới thần, ngươi lại là người thả ra nhiều phân thân của ma chủ. Còn ta thì trú ngụ trong một khôi lỗi có bằng sắt tầm diễm, quả là nhân sinh vô thường như một ván cờ vậy. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, đưa tay ra. Tam sắc đầu xuất thiên hiện ra hỏi, nếu người chưa muốn nói chuyện năm xưa thì có thể nói cách luyện chế hoàn chỉnh thứ này không? Linh Mục Địch nhìn tam sắc đầu xuất thiên, ánh mắt đầy hoài niệm. Năm xưa nếu không vì ma chủ tàn sát bừa bãi, ta đã luyện thành vật này rồi. Muốn luyện hoàn chỉnh thành thất sắc còn cần bốn loại thổ hệ nguyên tố biến dị cực mạnh nữa. Lý Vân Tiêu lăng không chụp một cái, một khối đất vàng hiện ra trong lòng bàn tay. Cái này dùng được không? Linh Mục Địch hai mắt sáng lên thốt lớn, đại địa tức nhưỡng. Hắn cười khổ, tất nhiên là dùng được, đây là đại địa chỉ mẫu, tức gần với bổn nguyên thổ hệ nhất. Năm đó ta cũng từng nghe nói có một khối, nhưng chưa kịp đi. Người có tam sắc đầu xuất thiên lại có đại địa tức nhưỡng, có lẽ là thiên ý, và vật này sắp có cơ hội hoàn thiện rồi. Lý Vân Tiêu cười thầm, vật này uy lực cực mạnh, ta dùng qua vài lần đã yêu thích không buông, rất mong chờ luyện thành hoàn chỉnh. Linh Mục Địch mỉm cười, nếu luyện thành thất sắc, thanh khí cũng không dám tranh phòng với nó. bây giờ ta sẽ truyền lại cách luyện chế cho ngươi. Hai người lập tức ngồi xếp bằng, đưa tay chạm vào nhau. Một luồng gợn sóng lan ra từ lòng bàn tay, tỏa về bốn phía. Đây là một thuật truyền thần thức rất mạnh. Tương truyền còn có loại cao hơn là cách không truyền niệm, trực tiếp truyền thần niệm vào đầu đối phương, gần như công kích tinh thần, chỉ cường giả tuyệt đỉnh mới dám dùng. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch dùng thân thể làm môi giới đã giảm thiểu được phần lớn nguy hiểm. Một lúc sau, hai người buông tay ra. Mắt của Linh Mục Địch lóe dị quang, bắt đầu hiện mồng mồng chi khí, khuôn mặt bỗng trở nên vặn vẹo, bất động tại chỗ. Lý Vân Tiêu cả kinh: "Đại nhân, người không sao chứ?" Sắc mặt của Linh Mục Địch lộ vẻ giãy giụa, sát khí bốc lên ao ạt. Chương 2269. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, biết rõ dị chứng của Hồng Thạch lại bắt đầu phát tác. Hắn vội vận chuyển thần dịch lực, khắp ra vài đạo bí quyết, lánh ra. Linh Mục Địch vươn bàn tay lớn, bất ngờ chụp lấy cánh tay Lý Vân Tiêu quát lên: "Ngươi làm gì?" Lý Vân Tiêu ngừng mắt đáp: "Đại nhân lại sắp nhập ma rồi, ta giúp người áp chế." "Áp chế?" Đôi mắt của Linh Mục Địch híp lại như khe hẹp, lạnh giọng: "Dĩ nhiên là thần dịch lực, người muốn giết ta sao?" Lý Vân Tiêu nghiêm giọng: "Ta sẽ không giết đại nhân, cũng không giết được. Kẻ có thể giết đại nhân chỉ có nhập ma chi niệm thôi." Buồn cười, ngươi là cái thá gì mà dám dạy ta phải làm gì? Linh Mục Địch nổi giận, nắm con tay siết mạnh, phanh. Cánh tay của Lý Vân Tiêu lập tức bị bóp nát, hóa thành vô số tia lôi quang tán đi. Ánh mắt của hắn co lại, liền đánh ra một quyền. Trên quyền phong nở rộ một đóa hoa băng sắc càng lúc càng lớn. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, hắn biết rõ uy lực của băng sát tầm diễm, ngay cả trong giới thần bi cũng không dám khinh thường. Thân ảnh của hắn lóe lên, lập tức biến mất. Đoạn băng hoa kia không nổ tung mà ngưng tụ lại, thu về trong quyền tâm của Linh Mục Địch. Hắn hừ lạnh, khóe miệng hiện lên nét giễu cợt, thét lên một tiếng. Hắn tung ra mấy quyền liên tiếp, rầm rầm đánh nứt cả bầu trời. Linh Mục Địch cử nhiên xé rách thế giới chi lực, từ trong viên đánh mở một lối đi, định lao ra ngoài. Lý Vân Tiêu không thể để hắn thực hiện được. Thân ảnh lập tức hiện ra phía trên, hai tay bấm niệm pháp quyết, bàn tay lớn chụp xuống như hư không. Tiếng xích sắt bong bong vang lên, một sợi xiềng xích màu đen hiện giữa không trung. Rầm rầm. Bốn phía Linh Mục Địch đều vang tiếng xiềng xích kéo động. Thông đạo màu đen giống như xích sắt giằng khắp trời, dường như chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Buồn cười, thế giới chỉ được ta còn có thể xé mở, cái khóa sắt rỉ này thì là cái gì chứ? Hắn mỉa mai vung quyền đánh tới. Rầm rầm. Quyền đấm nện lên xiềng xích khiến nó rung chuyển, đầy trời là bóng đen rơi xuống như nước. Cái gì? Dây sắt này? Linh Mục Địch kinh hãi, lập tức nhận ra điều không ổn. Giờ phút này tay chân, thân thể và cổ hắn đều bị trói chặt. Xiềng xích trên trời rốt cuộc dừng lay động. Đây là ma nguyên tỏa. Trong mắt của Linh Mục Địch hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn vùng vẫy mấy lần, âm thanh ào ào vang lên nhưng không thể thoát ra. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên vẻ khác thường. Ta chỉ thí nghiệm một chút thôi, xem ra cái khóa này không chỉ có thể trói ma nguyên mà còn có tác dụng rất lớn với người bị ngây hồng thạch ảnh hưởng tâm tính. Chết tiệt, thả ta ra. Linh Mục Địch gào thét, thân hình vạn vẹo khiến xiềng xích trên trời rung lên. Hắn xé hai tay ra, vô số phù văn từ trường tỏa ra, theo sau là lực lượng vòng xoáy hiện lên. Lý Vân Tiêu thầm kinh hãi, hắn không chắc dây xích này có thể thực sự trấn áp được Linh Mục Địch. Nếu bị phá hỏng, tổn thất sẽ không thể tính toán được. Hắn cầm thiên chùy, ngừng tụ vạn đạo lôi đình đánh thẳng xuống. Rầm rầm. Một đạo lôi đình to bằng vòng tay người đánh thẳng vào đỉnh đầu Linh Mục Địch. Toàn thân kim loại lập tức phát ra hào quang vạn trượng. Lôi điện chạy khắp xiềng xích, khóa sắt đầy trời đều phủ kín điện quang. Linh Mục Địch lập tức sững người, đôi mắt nhỏ bất động, một lần nữa rơi vào hôn mê. Thật sự là loạn trong giặc ngoài. Lý Vân Tiêu thở dài, lẩm bẩm. Chờ các thuật luyện sư kia không chống đỡ nổi nữa thì để tất cả mọi người cùng ra tay về quét Khâu Bộc Kiệt. Dù không giết được hắn cũng có thể khiến cho hắn trọng thương. Lúc này tại Thiên Vũ giới, linh thần chiến hạm do La Thiên khống chế chậm rãi bay trên không trung. Năng lượng trong chiến hạm bành trướng, trực tiếp ngưng tụ thành hình thái một cự linh trên không. Nửa người cự linh mang màu xanh da trời, do linh khí thuần túy ngưng tụ thành. Khắp người phủ đầy các loại trận pháp, hai tay khắp huyết ấn đứng yên bất động. Chỉ là một chiếc tiểu linh thần chiến hạm, có thể làm gì được lão phủ chứ? Khâm Mục Kiệt cười lớn giễu cợt. Tiến trình thời đại mới sẽ không vì đám sầu kiến các ngươi mà dừng lại. Nguyên lực trên người của hắn thu lại, linh khí trong chiến hạm ngư bị hắn hút ra, rót vào cơ thể. Cái đuôi sau lưng hắn dựng cao như đuôi bọ cạp, lóe lên ánh sáng độc đỏ sẫm. Phạc đào trong tay cũng rót đầy lực lượng, sáng bóng như ngọc thạch, thỉnh thoảng hiện ra hư ảnh của đại tượng. Trên cự linh chiến hạm là Tiền hiện thân, sắc mặt nghiêm nghị không hề sợ hãi. Tiền hành có thường, ứng theo là cát, làm loạn là hung. Người đã triệt để biến thành ác nhân, mọi người đều có thể giết ngươi, còn vọng tưởng gì đến thời đại mới, thật là buồn cười. Khâm Mục Kiệt trầm giọng, buồn cười, cũng không biết hôm nay ai mới là trò cười dưới đao của ta. Là Thiền nói, dù không địch lại ngươi, dù phải chết, cũng là bảo vệ thuật đạo, không tiếc, không oán, không hối. Vậy thì đi chết đi. Mắt của Khâm Mục Kiệt lóe hung quang, phạc đạo chém mạnh. Một vòng đao mang cào thét lao xuống, linh thần bá lực quyền. Là Thiền lạnh giọng, chắp tay trước ngực, quyết đấn chỉ quàng bay lên, áp bào bay phần phật, sắc mặt kiên quyết. Thân ảnh của cự linh ngừng tụ trên chiến hạm, hai tay trận quang chớp động. Hắn kéo tư thế tung ra một quyền, âm âm. Dưới lực quyền, không khí nổ tung, song lực lượng lan khắp bốn phía. Ung Thiên Vận tự xà hét lớn, tất cả mọi người cùng công kích. Hắn bấm quyết ấn, một lưỡi dao sắc bén hiện ra chém tới. Những người còn lại cũng cắn răng, đồng loạt xuất thủ, đánh cực một lần. Âm, âm. Phạc đạo chỉ quang chém lên quyền phong, trực tiếp cắt sâu vào trong. Cánh tay cự linh bị chém đứt thành hai đoạn, nhưng không tiêu tan, vẫn đánh thẳng xuống. Khâm Mục Kiệt nhìn quyền kình đang lao tới, hắn vung bàn tay lớn màu vàng ngăn cản. Cái đôi bò cạp sau lưng dựng cao, điểm xuống, bắn ra một đạo quang mang đỏ thẫm như là xuyên thủng không gian. Chương 2270 Thiên mạch độc vàng. Phanh! Là Tiền đang đứng trên chiến hạm, thân hình đột nhiên run lên. Một kiện chiến y tự động bay ra hộ thể, nhưng vẫn bị luồng hồng mang xuyên qua, trực tiếp đánh trúng thân thể. Phốc! Là Tiền phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lùi về sau mấy bước, nhưng vẫn cố giữ vững thân hình. Trước ngực máu tươi chảy ròng ròng, biến thành màu đỏ thẫm quỷ dị, thấm ướt toàn bộ lồng ngực. Khâm Mục Kiệt lại giơ bàn tay phủ đầy lông vàng ra phía trước, mạnh mẽ tung quyền. Quyền phong bùng nổ, âm âm. Hư ảnh cự linh bị chôn vùi. Một cơn gió lốc kinh hoàng hình thành, quét sạch bốn phương tám hướng, nuốt chửng tất cả công kích của mọi người. Tất cả đều phải chết. Trong gió lốc, tiếng gầm giận dữ của Khâm Mục Kiệt vang lên, rồi lại chém ra mấy đạo đao mang, mọi người hoảng loạn tháo chạy. Nhưng đao mang phong tỏa trời đất, rất nhiều cường giả bị chém thành hai nửa, thân thể hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Chỉ trong khoảnh khắc, đã chỉ còn lại 5-6 người sống sót, ngay cả Lôi Lăng cũng bị một đao đánh thành tro bụi. Ngoài trừ Võ Nghi Xuân, người của Thanh Hồng Nguyệt gần như toàn bộ bỏ mạng, ngay cả võ giả Hóa Thần Hải cũng tử thương gần hết. Những người còn lại đa phần là thuật luyện sư, nhờ thần thức mạnh hơn nên tránh được công kích. Chỉ là ánh mắt của họ tràn đầy tuyệt vọng, kinh hoàng nhìn Khâm Mục Kiệt nửa người nửa thú mà quên cả sợ hãi. Hắn là vô địch sao? Cảm nhận sức mạnh bành trướng trên người Khâm Mục Kiệt mà vẫn hoàn hảo không chút suy giảm, khiến ai nấy kinh hoàng. Là Thiền vẻ mặt đầy cay đắng, độc tính đã lan khắp cơ thể, toàn thân của hắn chuyển sang đỏ thẫm, thậm chí đã mất khả năng điều khiển chiến hạm. Linh thần chiến hạm rơi xuống mặt đất, Là Thiền ngã ngửa ra, hai mắt vô thần nhìn lên trời, lặng lẽ chờ chết. Không cần giãy giụa vô ích. Khâm Mục Kiệt lạnh lùng nói, ánh mắt lướt qua phía sau rồi nhìn thẳng về một vùng hư không xa xa, mỉa mai nói, đợi ta giết sạch bọn chúng sẽ đến lượt ngươi, Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt, từ trong trạng thái điều tức khôi phục tinh thần, bước ra khỏi hư không, vẻ mặt bình tĩnh. Thời gian quá ngắn, nhóm La Thiên cầm cự còn chưa bằng dự tính của hắn. Hiện tại hắn mới khôi phục được chưa đến hai thành thực lực, nếu chiến đấu thì chắc chắn sẽ bại. Chỉ khi xuất toàn bộ cương giả trong giới thần bi mới có thể miễn cưỡng chiến đấu một trận. Ung Thiên Vận buồn bã nói, dù ngươi có giết sạch chúng ta cũng không thể đoạt được thiên địa chỉ mệnh, càng không thể cưỡng ép thay đổi thời đại này thành tà ác. Trong thiên hạ người có thể giết người vẫn còn vô số. Sắp chết còn lắm lời, ta tiễn người về Tây Thiên trước. Phát đào trong tay Không Mục Kiệt khẽ rung, hào quang hội tụ. Ông Thiên Vận cười khổ, đứng yên trên trời cao, như thể đã buông xuôi, không còn ý niệm phản kháng. Đúng lúc này mắt của Không Mục Kiệt nheo lại, con ngươi lục sắc có rút mạnh, ánh mắt hướng về đại địa. Tất cả mọi người cũng cảm nhận điều gì đó, đồng loạt nhìn xuống. Dưới đất truyền đến những đợt chấn động nguyên lực, như dung nham trong lòng đất đang sắp phun trào, uy thế thậm chí còn mạnh hơn trước đó. Oanh! Toàn bộ địa mạch đứt gãy, một đạo hào quang màu xanh lục phóng lên trời. Trong luồng sáng đó hiện ra một thân ảnh, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc khi thấy khung cảnh trước mắt. Bạc Vũ Kinh, là ngươi à? Không Bộ Kiệt nhướng mày, có phần bất ngờ. Lại thấy thêm một đạo quang mang đỡ xông lên, là một con phi điểu khổng lồ. Toàn thân của nó trong suốt, hư thực bất định. Trên lưng là hai người, Tiểu Kiêu và Hoán Diệt. Cả hai đảo mắt nhìn quanh, cũng không khỏi kinh ngạc. Nhất là trước dáng vẻ hiện tại của Không Bộ Kiệt, khiến họ rùng mình. Xem ngươi còn trốn đi đâu? Tiểu Kiêu cười lạnh, thoáng cái đã nhảy ra khỏi phi điểu, xuất hiện trước mặt Bạc Vũ Kinh. Hoán Diệt lập tức đứng ra đằng sau hắn, sát khí tỏa ra, tập trung vào Bạc Vũ Kinh. Con chim kia vui sướng hót lớn, lượn vòng trên đầu Tiểu Kiêu. Tiểu Kiêu nói, biết rồi, ta giữ đúng lời hứa, thả người tự do. Hắn niệm pháp quyết, đánh ra một đạo ấn ký vỗ lên thân con chim. Phanh! Một đạo kim quang hiện lên trên hồn thể của nó rồi tan biến, thoáng cái biến mất không thấy đâu. Phi điểu vui mừng hót lớn vài tiếng, dương cánh bay vút lên trời, thoáng cái đã khuất dạng. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh không dễ coi, nhất là khi nhìn thấy Lý Vân Tiêu ở không xa. Lý Vân Tiêu cũng vô cùng bất ngờ, xoa mũi cười khổ nói, Vũ Kinh huynh, nhân sinh hữu hội, nhưng lần gặp này thật đặc biệt quá, Bạc Vũ Kinh. Ông Thiên Vận nhíu mày, thần sắc ngạc nhiên. Cái tên này hắn khiến nhớ về điều gì đó. Ánh mắt nhìn Bạc Vũ Kinh đầy nghi hoặc. Bạc Vũ Kinh lạnh nhạt đáp, nhân sinh hữu hội, nhưng có lúc không như ý. Vân Thiếu hiện tại hình như cũng đang rất không như ý. Ánh mắt của Tiểu Kiều quét qua mọi người, khóe môi lộ ra nụ cười kỳ quái. Tất cả đều đến đông đủ, thật đúng là một cuộc gặp mặt thú vị. Ánh mắt của Không Mục Kiệt lóe lục quang, nghi ngờ hỏi, hình như ta từng thấy hai người các ngươi là Tiểu Kiêu và Hoán Diệt dưới trướng Vi Thanh. Tiểu Kiêu nhào mắt, cười gật đầu. Đúng vậy, Mục Kiệt đại nhân, chính là hai chúng ta. Bạc Phụ Kinh biết quá nhiều bí mật, mong đại nhân tương trợ, cùng chúng ta giết hắn. Ồ hô! Không Mục Kiệt nói, Bạc Phụ Kinh từng có chút giao tình với ta, hắn biết bí mật gì khiến hai người truy sát hắn ngàn dặm như vậy. Tiểu Kiêu cười nói, việc này liên quan đến cơ mật, xin thứ không thể tiết lộ. Không Mục Kiệt lạnh lùng đáp, đã vậy thì ta không rảnh lo chuyện bao đồng, cả người cứ xử lý Bạc Vũ Kinh, ta tiếp tục giết đám người còn lại. Tiểu Kiêu cười, vậy cũng tốt, được sống không phạm nước giếng. Không Mục Kiệt đột nhiên hỏi, đúng rồi, hai người không phải từ thánh vực đuổi theo hắn đến đây đấy chứ? Tiểu Kiêu khựng lại, ánh mắt trở nên cảnh giác. Một kiệt đại nhân hỏi vậy là có ý gì? Chương 2271. Không Một Kiệt tự tố nói, không có gì, ta chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Nếu không phải vậy thì hai vị và Bạc Vũ Kinh hẳn đã chạm mặt ở thành Phong Linh rồi. Ta rất ngạc nhiên Vi Thanh lại phải hai người các người đến thành Phong Linh để làm gì. Nụ cười trên mặt Tiểu Kiều vẫn còn, nhưng có phần gượng gạo, cười lớn. Liên quan đến bí mật, xin thứ cho không thể trả lời. Không khí trong tràng chợt trở nên yên lặng, tất cả đều im lặng. Ông Thiên Vận bỗng lớn tiếng, hai vị đại nhân là thủ hạ của Vi Thanh đại nhân thánh vực sao? Tại hạ là La Thiên của Hóa Thần Hải, kính xin hai vị đại nhân trợ giúp đánh chết phản đồ Hóa Thần Hải Không Mục Kiệt. Mấy người Hóa Thần Hải đều nhìn về phía Tiểu Kiêu, ánh mắt đầy hy vọng. Hai người này nhìn qua có vẻ thực lực bất phàm, nếu chịu ra tay thì mọi người rất có thể giữ được mạng sống. Tiểu Kiêu hiện vẻ mặt cổ quái nói, người đó người là người của Hóa Thần Hải thì là Hóa Thần Hải sao? Ta căn bản không nhận ra ngươi, xin đừng tùy tiện cầu cứu người lạ như thế. Ông Thiên Vận lập tức dịch chuyển thân hình rồi xuống cạnh Tiểu Kiêu, vội vàng đưa ra một khối lệnh bài, không phải vàng không phải ngọc, đây là chứng minh thân phận của ta, hai vị đại nhân xin xem qua. Hóa Thần Hải và Thánh Vực là hai đại thánh địa của Đại Lục Thiên Vũ, đứng đầu thiên hạ này, phối hợp giữ gìn trật tự, mong hai vị ra tay trảm yêu trừ ma. Tiểu Kiều tiếp nhận lệnh bài, lướt nhìn qua, vuốt nhẹ trong tay, sắc mặt cổ quái nhìn Khâm Bộ Kiệt cười khổ. Quả nhiên là lệnh bài thật, cái này thật khiến tại hạ khó xử đấy. Bộ Kiệt đại nhân, người nói ta nên làm gì bây giờ? Nghe vậy Khâm Bộ Kiệt cười lạnh nói, nên làm gì thì tùy ngươi, lão phù không phải chủ nhân của ngươi. Tiểu Kiều gật đầu đánh giá, vậy thì không còn cách nào rồi, ai bảo chúng ta và Bộ Kiệt đại nhân là bằng hữu chứ. Tiểu Kiều chụp mạnh xuống, tấm lệnh bài lập tức bị bóp nát ném thẳng về phía Ung Thiên Vận. Cái gì? Người... Ung Thiên Vận quá sợ hãi, không thể ngờ hắn lại đột ngột ra tay, vội vàng định dùng không gian thuật để chạy trốn. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, không gian đã bị phong tỏa. Với lực lượng của thuật luyện sư cửu giai cũng không thể lách chuyển. Một trường đánh vào ngực hắn, lệnh bài bị bóp nát xuyên qua thân thể từ sau lưng bay ra. Gương mặt Tiểu Kiều trở nên dữ tợn, giơ chân đạp mạnh xuống. Phanh! Cú đá mạnh đập vào người Ung Thiên Vận, khiến cho hắn bị chấn vào mặt đất, bụi đất bay mịt mù. Chà chà, một đời thuật luyện sư cửu giai cứ như vậy chôn xác nơi hoang dã, thật khiến cho người ta tiếc nuối. Tiểu Kiều phủi tay, mặt nở nụ cười. Người là người của thánh vực, lại dám giết Ung Thiên Vận đại sư. Vài tên thuật luyện sư hóa thần hải lúc này mới bừng tỉnh, vừa kinh hoàng vừa bị phẫn. Tiểu Kiều ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Ta đã nói với hắn, đừng tùy tiện cầu cứu người lạ. Là do hắn không nghe chứ, điều đó trách ai được đây? Hắn cười khẩy giọng mỉa mai. Chẳng lẽ thuật luyện sư đều ngu xuẩn như vậy sao? Đúng. Hai nắm tay của Lý Vân Tiêu siết chặt, khớp xương phát ra tiếng nổ, lửa quang lấp lóe trên quyền phong. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong hốc mắt bốc lửa giận. Dù chỉ mới gặp Ung Thiên Vận một lần, nhưng cả hai rất hợp ý. Hơn nữa đối phương lại là cửu giai thuật luyện sư, là đại tông sư, vậy mà lại chết oan chết uổng trong tay tiểu nhân. Tôn nghiêm của thuật luyện sư bị dẫm đạp. Bác Phú Kinh cũng nhìn thi thể Ung Thiên Vận dưới đống đá vụn, máu vẫn chảy ra. Trong mắt của hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo. Các hạ thật sự là Bác Phú Kinh đại nhân sao? Từ trên hạm vang lên tiếng nói run rẩy của La Thiên. Giờ đây toàn thân của hắn trúng độc, nằm bẹp dưới đất, đã mất năng lực hành động. Bác Phú Kinh nói, La Thiên, là ta, người đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi, ta sẽ cứu người. Sắc mặt của hắn lạnh như băng, trong mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Thật sự là đại nhân. La Thiên xúc động run rẩy muốn chống người dậy nhưng không thể. Một thuật luyện sư lập tức bay xuống đỡ hắn lên, lấy kim châm đâm vào huyệt vị, chỗ uống vài viên giải độc đan. La Thiên không kháng cự, ánh mắt nhìn lên trời, chỉ thấy một màn mơ hồ, không rõ mặt Bạc Vũ Kình. Sau khi được châm cứu, tinh thần của hắn ổn định lại, chậm rãi nói, sinh thời có thể gặp lại đại nhân, thật là may mắn của La Thiên ta. Mong mọi người niệm tình cùng thuộc thuật đạo, truyền tin tức nơi đây về cho hóa thần hải. Bạc Vũ Kình nhíu mày không nói gì, quay sang Khâm Bộc Kiệt, giải độc cho hắn. Khâm Bộc Kiệt biến sắc, hừ lạnh, buồn cười, nếu là phù hạ độc, làm gì có chuyện giải đâu. Hắn mỉa mai, người là gì của ta, có tư cách gì ra lệnh? Bạc Vũ Kình nói, ta không ra lệnh, ta muốn cùng ngươi trao đổi điều kiện. À, rất thú vị. Khâm Bộc Kiệt cười, dùng vật trong cơ thể của ngươi đổi, ta sẽ đồng ý. Lý Vân Tiêu khẽ động thần sắc, ánh mắt lóe sáng, hắn hiểu rõ vật đó là gì. Bạc Vũ Kình nói, cũng có thể, nhưng thêm một điều kiện, giúp ta giết luôn hai người kia. Mắt của Khâm Mục Kiệt co rút, lộ vẻ trầm tư. Tiểu Kiều biến sắc vội vàng nói, Mục Kiệt đại nhân, chúng ta cùng một trận tuyến, vừa rồi ta giết cửu giai thuật luyện sư kia, đủ để thể hiện lập trường rồi mà. Bác Vũ Kinh lạnh lùng, Khâm Mục Kiệt, vì thành phái người bắt Lý Vân Tiêu, vậy tại sao còn phái hai người bọn họ tới đây, người thật sự là kẻ ngốc sao? Trong lòng Tiểu Kiều và Hoán Diệt cũng trầm xuống, linh cảm rất bất an. Tiểu Kiều nghiêm mặt, giơ tay chỉ Bác Vũ Kinh quát, sắp chuyện đến nơi của nói năng sang bệnh ly gián. Bác Vũ Kinh lạnh lùng cười, tay rút kiếm, thân ảnh vọt ra, cười lớn. Người chẳng phải rất ngang ngược sao, giờ vì sao lại sợ rồi? Chương 2272. Lực đạo từ một ngón tay kia xuyên phá hư không, đánh thẳng lên người Bác Vũ Kinh. Thân ảnh của Bác Vũ Kinh thoáng trở nên mờ nhạt, lập tức biến mất. Ngay sau đó đã xuất hiện ở khoảng cách hơn trăm trượng. Sắc mặt Tiểu Kiêu trầm xuống, ánh mắt nhìn Khâm Mục Kiệt trầm giọng nói, Mục Kiệt đại nhân, tình đồng minh giữa chúng ta từ xưa đến nay, hy vọng đại nhân không nên vì vài lời kích động làm dao động. Khổng Bục Kiệt gật đầu. Yên tâm, ta còn biết phân biệt nặng nhẹ. Ở phía xa, gương mặt Bạc Vũ Kình biến đổi mấy lần. Tiểu Kiêu lập tức vui mừng, vội hỏi. Vậy kính xin Bục Kiệt đại nhân giúp chúng ta ra tay bắt giữ tên này. Khổng Bục Kiệt gật đầu. Tốt. Hắc Trạch Chi Vũ trên người hắn đột ngột mở ra. Không gian chi lực lập tức hiện lên. Thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ. Thiên mạch độc mang. Bất chợt một luồng sáng đỏ quỷ dị xuất hiện, đâm thẳng vào cổ họng Tiểu Kiêu. Thân thể Tiểu Kiêu hơi nghiêng đi, luồng sáng đỏ phá không lao vút qua ngay sát cổ hắn. Bầu không khí trong sân lập tức trở nên tĩnh mịch. Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía sau không một kiệt. Đôi của Vi Hạt Tử giơ cao, một chiếc kim độc màu đỏ sẫm khiến ai nấy lạnh sống lưng, nhắm thẳng vào Tiểu Kiêu. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, rõ ràng lúc nãy còn bàn chuyện hợp tác, chẳng lẽ đánh nhầm người? Trong mắt của Tiểu Kiều hiện đầy sát khí, gương mặt lạnh lẽo đến cực điểm, trầm giọng. Một kiệt đại nhân, người có nên cho ta một lời giải thích không? Giải thích à? Không, một kiệt cười lạnh. Đạo thiên mạch độc mang này chẳng phải là lời giải thích tốt nhất sao? Tiểu Kiều sắc mặt âm trầm. Vì sao? Ta không hiểu. Không hiểu à? Ngẫm lại xem người vừa nói gì. Khuôn mặt của Không Mục Kiệt lạnh lùng dữ tợn. Người nói toàn bộ thuật luyện sư là đồ ngu. Một câu này đủ để ngươi chết một vạn lần. Chỉ vì một câu nói sao? Tiểu Kiều há hốc mồm, hoàn toàn sững sờ, cảm thấy hết sức hoang đường. Một câu nói à? Không Mục Kiệt cười lạnh. Vũ nhục thuật đạo chỉ cả vô thượng đã tội chết. Còn nữa, giết hàng cười đê tiện như ngươi, cần gì phải có lý do? Tiểu Kiều cảm thấy vô cùng khuất nhục. Đám thuật luyện sư này đúng là điên cuồng. Không Bộc Kiệt lại càng điên hơn trong số đó. Hắn cố nén giận. Không Bộc Kiệt, đừng quên cấp trên của ta là ai. Những năm gần đây nếu không nhờ vị thành đại nhân che chở, người sớm đã bị Hóa Thần Hải tiêu diệt. Chẳng hẹn ngươi vong ân phụ nghĩa như vậy. Vong ân phụ nghĩa? Không Bộc Kiệt cười lớn. Người nghĩ trên đời có vô duyên vô cớ giúp người sao? Vị thành chẳng qua là lợi dụng ta. Hắn đâu phải vũ đế không tư lợi. Chỉ biết giúp người làm vui. Tiểu Kiều sắc mặt tối sầm lại. Lẽ nào lợi ích giữa Vi Thanh đại nhân và ngươi không bằng tiểu tử này? Không Mục Kiệt cười lạnh. Ngươi cũng biết tiểu tử này là ai à? Tiểu Kiều nhíu mày. Bạc Vũ Kình nghe quen quen nhưng chưa nhớ ra được. Không Mục Kiệt cười gằn. Nhớ không đổi thì thôi, an tâm làm quỷ hồ đồ đi. Hắn cười lớn, khí thế bộc phát vùng đảo chém tới. Tiểu Kiều ánh mắt lạnh lùng, quyền đầu giơ lên đập xuống, ầm ầm. Một quyền cực mạnh đập lên trên đảo mạng. Hắn cũng lập tức lui về sau, giận dữ. Khâu Mục Kiệt, ngươi thật muốn phản bội Vị Thanh đại nhân. Không Mục Kiệt khinh thường. Cả người nghĩ ta ngốc sao? Vị Thanh để các người theo dõi ta, rõ ràng là không tin tưởng. Sự người thông minh không thể gây thờ như vậy. Hắn lạnh lùng. Hơn nữa ta đã sớm có kiêng kỵ với Vị Thanh. Bạc Vũ Kinh xuất hiện chính là cơ hội tốt để thoát khỏi trói buộc. Tiểu Kiều, cho dù ngươi chưa nói câu kia, hôm nay cũng phải chết. Nhưng vì nói rồi, ngươi sẽ chết thảm hơn. Lão phụ sẽ bắt sống ngươi, khiến ngươi muốn chết không được, muốn sống không xong. Ta sẽ xé bụng, xé đầu ngươi, đổ phân vào đó cho ngươi chết tức tưởi, rồi xem ai mới là kẻ ngu xuẩn. Tiểu Kiều nghe đến đây, lạnh toát mồ hôi, tức giận cực độ, sát khí bốc lên. Hoan Diệt bất chợt cười lớn ôm bụng cười, thậm chí còn rơi nước mắt. Hết tập 257.